Vô Thượng Tiên Đế, chương 146, biết tôi là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo đen nhìn thấy ngọn lửa rơi xuống, muốn chạy trốn, nhưng không thể tránh được sức tấn công của ngọn lửa mặc dù nó là ác linh do lệ khí biến thành, nhưng lúc bị ngọn lửa thiêu đốt lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như một con mèo thực sự. Không lâu sau, con mèo đen bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành một đám sương mù đen dày đặc rồi biến mất. Tài nghệ của anh bạn được đấy, sau khi con mèo đen ác linh do lệ khí biến thành bị giết chết, một thanh niên mặc áo choàng đạo sĩ mặt mũi tinh xảo từ trước một ngôi mộ lén lút đi ra. Trịnh Sở nhìn vị đạo sĩ tuổi tác không chênh lệch với mình bao nhiêu, trên người lộ ra khí tức thật thà phúc hậu. Anh ở đây làm gì? Trịnh Sở nhìn đến đạo sĩ hỏi. Lưu Cự Minh nghe thấy Trịnh Sở hỏi, xấu hổ cười nói. Tôi kém cỏi bất tài, nghe nói sư thúc bị chết ở núi này, liền đến xem có gì kỳ quái không? Anh ta nói xong, ánh mắt nhìn Trần Anh ở phía sau Trịnh Sở, nghi hoặc nói. Anh bạn, cô gái phía sau anh thật kỳ lạ. Trịnh Sở nghe những lời của Lưu Cự Minh, không phải là không biết anh ta nói cái gì kỳ quái. Trần Anh trước mặt này sớm đã không còn linh hồn, trở thành một con rối của mình, đối với một vài tu pháp giả có linh lực mạnh mẽ, nhìn thoáng qua liền có thể nhìn thấu được tất cả. Không đợi Trịnh Sở lên tiếng, Lưu Cự Minh đã nói. Sao một cô gái xinh đẹp như thế lại đến nơi nguy hiểm như này? Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Trịnh Sở nghe những lời của Lưu Cự Minh, khóe miệng hiện lên ý cười, lên tiếng nói. Cô ta tới đây thăm bố mẹ. Lưu Cự Minh ồ một tiếng, nghiêm mặt nói. Hiện tại ở đây rất nguy hiểm, tôi khuyên anh bạn nên sớm xuống núi thì tốt hơn. Anh ta nói xong những lời này, không để ý đến Trịnh Sở nữa, tiếp tục đi về phía ngọn núi cổ. Lưu Cự Minh đến đây vào lúc này, chỉ là muốn xem trong ngọn núi cổ rốt cuộc có thứ gì đáng sợ, đến ngay cả sư thúc cũng chết ở đây. Đương nhiên thực lực của anh ta không mạnh như vậy, một khi phát hiện ra điều gì không ổn, anh ta sẽ lập tức bỏ chạy. Trịnh Sở thấy Lưu Cự Minh một mình đi lên núi, liền đi con đường khác lên. Rất nhanh, Trịnh Sở đã dẫn theo Trần Anh lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi cổ không có bất kỳ ngôi mộ nào, chỉ có cây to dài mười mấy mét. Cành lá của những cây này vốn dĩ phải là màu xanh, nhưng nay lại xám đen, bị bao phủ bởi một làn khói mù mịt. Trịnh Sở dựa theo những gì Thạch Phá Thiên nói, đi theo khu rừng có cành lá đã chuyển sang màu đen. Trần Anh luôn bám theo Trịnh Sở, đi chung với anh. Lúc Trịnh Sở đi về phía rừng cây, mặt đất vốn rắn chắc đột nhiên xảy ra thay đổi, biến thành một vũng lầy nhấp nháp. Trong vũng lầy này, khí tức u ám càng lúc càng dày đặc, người bình thường bước vào nơi này sẽ cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trịnh Sở dẫm lên khu vực này, giống như dẫm trên mặt đất rắn chắc, bùn dưới chân cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Trần Anh do là tông sư cảnh giới hóa huyền tiểu thành, hai chân dẫm trong bùn cũng không có bất thường gì. Hai người Trịnh Sở và Trần Anh đi trong bùn, đi vào trong một ngôi đền đổ nát. Hai viên ngọc ba màu đó được đặt bên dưới bàn ghế trong ngôi đền đổ nát. Theo những gì Thạch Phá Thiên nói, hồi đó có người để tránh tai họa, không để ngọc ba màu bị lấy mất, đã cố tình đặt nó ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là về sau người đó không biết vì nguyên nhân gì, đã không quay lại nữa. Lúc Thạch Phá Thiên có được thông tin này, ngọn núi cổ bên này đã xảy ra biến cố cực lớn, khiến ông ta không có can đảm đến đây để lấy nó. Ầm ầm, lúc Trịnh Sở sắp đến gần ngôi đền, trong vũng lầy xảy ra sự thay đổi cực lớn, những khối đá màu đen mang theo tử khí dày đặc tấn công mạnh mẽ về phía Trịnh Sở và Trần Anh. Ầm ầm ầm, tính sát thương của những khối đá màu đen thật kinh người, một khi bị nó chạm vào, ngay cả võ giả cảnh giới minh kình cũng sẽ dễ dàng bị xuyên thủng. Thân thủ của Trịnh Sở cực nhanh, dễ dàng né tránh những khối đá đen to cỡ như người trưởng thành này, đi đến ngôi đền đổ nát. Thân thể Trần Anh vốn huyền chuyển, sau khi bị khối đá màu đen đánh trúng, khắp người đều là vết thương, thậm chí còn có máu chảy ra. Nếu cô ta là võ giả cảnh giới minh kình, lúc bị khối đá màu đen đánh trúng sẽ bị nổ tung mà chết. Trịnh Sở nhìn bộ bàn ghế trong ngôi đền đổ nát, khẽ cau mày. Bởi vì anh hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của ngọc ba màu ở đây, dưới bàn ghế cũng không có thứ gì. Anh bạn nhỏ, cậu đang tìm cái này sao? Một giọng nữ u ám vang lên sau lưng Trịnh Sở. Vẻ mặt Trịnh Sở lãnh đạm, quay đầu lại nhìn, thì thấy một người phụ nữ mặc váy đen, trên mặt quấn khăn đen, trên tay cầm một viên ngọc ba màu, đong đưa trước mặt Trịnh Sở. Đưa đây, giọng nói của Trịnh Sở lạnh lẽo, giống như chủ nhân đang ra lệnh cho người hầu nhanh chóng giao đồ ra. Người phụ nữ nghe thấy những lời của Trịnh Sở, lạnh lùng cười ha ha nói. Anh bạn nhỏ, đây là giọng điệu nói chuyện với thánh nữ của cậu sao? Biết tôi là ai không? người phụ nữ mặc đồ đen là thánh nữ của Bách Quỷ giáo ở Tây Nam, phụng mệnh đến thành phố Nam Kiến tìm ngọc ba màu, nhân tiện luyện linh hồn, nâng cao thực lực của bản thân. Trịnh Sở nghe những lời của thánh nữ Bách Quỷ giáo, giọng nói vẫn rất lãnh đạm. Cô có biết tôi là ai không? Anh bạn nhỏ, học cách nói chuyện của chị đây không phải là chuyện tốt gì đâu, giọng nói của thánh nữ Bách Quỷ giáo dần trở nên lạnh lùng, cất ngọc ba màu trong tay vào trong ngực. Nể tình cậu là người tu luyện phép thuật ngoan ngoãn trở thành tế phẩm của chị đây, bằng không cậu sẽ phải chịu khổ. Thánh nữ Bách Quỷ giáo vừa nhìn thấy Trịnh Sở đã biết anh là pháp sư. Cách chương.